Chương 419, 8 lần nhanh chóng. Giống lời của Lăng Trần âm mới vừa vặn rơi xuống, đen sóng chiều động, phảng phất gợn sóng nổi lên bốn phía, sấm sét vang rội, đệ nhị đầu ma long xé rách hắc ám, bạo lướt xuất ra. Đối với cái này, Lăng Trần mặt không đổi sắc, thong thả, hắn rồi đột nhiên huy kiếm, trong cơ thể long huyết chi lực bạo phát, từ hắn quanh thân, nhất thời hiện ra một đầu to lớn kim sắc quang long hư ảnh, chiếu rọi khắp hắc ám, lại còn cùng đầu kia ma long nhanh chóng cuốn giao lại với nhau. Cả tòa trận pháp đều là kịch liệt địa run rẩy một chút ma vụ sơn mặt khác một chỗ khu vực, nơi này xung quanh cảnh giới cực nghiêm, tọa lạc lấy một tòa cổ xưa cung điện, tòa cung điện này sâu thẳm băng lãnh, phảng phất từ nơi này thổ địa bên trong, liền thỉnh thoảng địa có thể chạy ra một cỗ huyết sắc phù văn khí tức. Đó là đến từ chính thượng cổ vô danh cường giả khí tức. Đại Vu. Tin đồn tại thời đại viết cổ, từ lúc nhân hoàng nhất thống thiên nguyên đại lục lúc trước, có 12 vị đại vu thống trị toàn bộ thiên hạ, bọn họ mỗi người, đô thiên sinh dị tượng, thần thông quảng đại, có được di sơn đảo hải, thay trời đổi đất năng lực. Thế nhưng bởi vì lĩnh ngộ khai thiên tích địa tinh yếu, bọn họ cũng không thể đủ phá toái hư không, cuối cùng tại một hồi thiên địa cuộc chiến bên trong toàn bộ vẫn lạc, tiêu thất tại thế giới này. Hiện giờ lưu lại, chỉ là truyền thuyết mà thôi. Chỗ này cổ xưa đại điện, chính là Thánh Nữ Điện. Thánh Nữ trong điện bộ. Đi qua trùng điệp cơ quan, Bắc Minh lão nhân đi tới một tòa trống rông cung điện chỗ sâu trong, nơi này xung quanh đều bao phủ tại một tầng trong huyết vụ, tại kia huyết vụ bao bọc, trung tâm vị trí, rõ ràng có một đạo nữ tử thân ảnh hình dáng, hiện lên xuất ra. Lão hủ khấu kiến Thánh Nữ Điện hạ. Hiện giờ thiếu chủ đã bị dây an toàn quay về, bây giờ đang ở ta chỗ đó tu luyện, do Hỏa Nha đạo nhân bọn họ 5 người tạm thời chỉ điểm, ý đồ nhanh chóng tăng thực lực lên, nên tiếp thiên ma tháp thí luyện. Hắn thật sâu xoay người, túi đầu. Thật lâu bên trong, kia trong huyết vụ mới truyền đi ra một kia thanh âm, tiến triển như thế nào hiện giờ thiếu chủ đang trong ma chỉ thiên long đại trận, tiếp nhận Hỏa Nha đạo nhân bọn họ thiết lập bố trí cửa ải khó, nếu như có thể toàn bộ thông qua, kia liền có thể đủ lấy được chất tiến bộ, nhất phi trùng thiên. Bác Minh lão nhân lung dung mà nói, này e rằng còn chưa đủ. Liêu Tích Linh thanh âm lại lần nữa từ trong huyết vụ truyền ra, lần này thiên ma tháp thí luyện không giống với trước kia, liền tầng thứ 10 đều bị mở ra, cái địa phương kia, đối với thực lực yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc, huống hồ, trước kia rất nhiều ở bên ngoài tu luyện ma đạo thiên tài, hiện tại nhao nhao phản hồi tổng đàn, tham gia lần này thí luyện. Bọn họ rất nhiều đều là hiệu chung với người của Tư Không Dực, nếu là bọn họ ở trong thiên ma tháp gặp được Trần Nhi, nhất định sẽ thống hạ sát thủ. Ta hiện tại do dự, có muốn hay không để cho hắn tham gia lần này thí luyện? Không sao, ta xem thiếu chủ lòng tin 10 phần, hơn nữa tu vi biến chuyển từng ngày, hiện tại hắn toàn lực bế quan, trùng kích cảnh giới, không dám nói có thể để thăng mấy cái đẳng cấp, tối thiểu có thể trùng kích đến Đại Tông Sư Tam Trọng Cảnh. Thiếu gia mỗi đề thăng một cái cảnh giới, thực lực của bản thân sẽ phát sinh kinh thiên động địa biến hóa, đến lúc sau trong thiên ma tháp thành thạo. Bác Minh lão nhân nói, ta xem thiếu chủ bản thân là cái ổn thỏa người, như mà động, hắn chuyện không có nắm chắc, tuyệt đối sẽ không đi làm. Hắn đã để mắt tới lần này thí luyện, lại còn hơi bị đang điên cuồng địa phân đấu, ngài cho dù ngăn trở hắn cũng vô ích. Thiếu chủ công pháp tu luyện, võ học đều là đỉnh cấp, bên người có thần long ngọc hộ thể. Ở trong nhân hoàng địa cung, lại đạt được đại cơ duyên, lần này thiên ma tháp thí luyện, đối với hắn mà nói là một cơ hội tốt. Một khi thành công, liền có thể giảm bớt mấy năm khổ công. Hơn nữa điện hạ, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Bắc Minh lão nhân trong mắt hiện ra một vòng hào quang, tại chúng ta trước khi rời đi, nhất định phải đem thiếu chủ bồi dưỡng, để cho hắn có một mình đảm đương một phía năng lực. Nghe được lời này, bị huyết vụ bao bọc được cực kỳ chặt chẽ Liêu Tích Linh. Thân thể mềm mại tựa hồ cũng là bởi vì này mà rung động một cái, trận bầu không khí cũng là rồi đột nhiên yên tĩnh trở lại. Vậy liền theo ngươi nói đi. Hồi lâu, huyết ảnh rồi mới gật gật đầu, sau đó lại nói, ngươi lui ra đi, hiện giờ đột phá ngũ trọng thiên vẹn vẹn trên lệnh một tia, đợi sau khi xuất quan, ta tái nhìn một chút Trần Nhi tiến triển tình huống, lại làm quyết định. Vâng, lão hủ cái này cáo lui. Bắc Minh lão nhân chắp tay. Cũng là nhanh chóng quay người thối lui ra khỏi đại điện. Ai? Đợi Bác Minh lão nhân rời khỏi, này huyết vụ bao phủ trong đại điện, cũng là vang lên một đạo tiếng thở dài. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, lại vẫn tại quấn quýt lấy ta không tha, muốn cùng người nhà qua yên ổn mà cuộc sống đơn giản, tựa như này khó khăn sao lẩm bẩm thì thào thanh âm, tại đây trong điện vang dội, nhưng mà lại cũng không có người có thể nghe được, mà Liêu Tích Linh quanh mình huyết vụ, tựa hồ cũng là càng nồng đậm, một cô đáng sợ nuốt hấp lực lan tràn mà khai mở, nhất thời, cả tòa trong đại điện huyết vụ, trong lúc đó hóa thành huyết hải, tại kia trong biển máu, nghiễm nhiên có thể thấy được từng đạo kỳ dị đường vân chớp động, đều là hướng về Liêu Tích Linh trồ mãnh liệt mà đi Bắc Minh Phong. Phanh ma chỉ thiên long đại trận bên trong, lại là một đầu ma long bị hoanh được tan cảnh, Lăng Trần bước chậm tại kia như hát sắc giống biển cả đại trận chỗ sâu trong, tùy ý chém, ma long chia 5 x 7, biến thành bản thân chân khí, sắp nhập vào Lăng Trần toàn thân. Đầu thứ tư ở vào trận pháp phía ngoài hỏa nha đạo nhân lợi 5 người, đều là tại mật thiết chú ý này đạo trong đại trận tình hình. Nếu là Lăng Trần có chống đỡ không nổi dấu hiệu, bọn họ sẽ kịp thời xuất thủ tương trợ, đem trận pháp giải tán. Nhưng mà loại tình huống này, tạm thời vẫn chưa xuất hiện, ngược lại là biểu hiện của Lăng Trần để cho bọn họ 10 phần giật mình. Lăng Trần xuất thủ, từ đầu tới cuối cũng chỉ có một kiếm, tựa hồ không có một kiếm chuyện không giải quyết được. Thế nhưng cho dù là đã chém giết hấp thu 4 đầu ma long, Lăng Trần khí tức, để thăng lại cũng không là đặc biệt rõ ràng. Ma long năng lượng bị hắn tinh luyện nhắc lại luyện, dũng mãnh vào Lăng Trần trong cơ thể, thế nhưng cách đạt tới điểm giới hạn còn có rất lớn chênh lệch. Hảo mê ngông khí tức, lực lượng cường hãn trình độ, ít nhất là phổ thông tam trọng cảnh đại tông sư gấp 10, một khi đột phá, tiểu tử này sẽ tới đạt cái gì trình độ mấy tôn ma đạo cự đầu đều tại quan sát Lăng Trần biến hóa. Càng là kỳ tài ngút trời, tu vi lại càng khó đột phá, liền giống với là hai cái giống như lúc vật chứa, một cái vật chứa thiện. Một cái vật chứa sâu, cuối cùng có thể giả bộ ít nhiều nước, nhất định là không đồng dạng như vậy. Mà tu vi đề thăng, chỉ là đem này vật chứa lớn nhỏ biến lớn, sâu cạn không thay đổi. Đây cũng là thường thường thiên tài có thể vượt cấp giết người nguyên nhân chỗ. Lấy này đã uy lực của ma trì thiên long đại trận, đổi lại là người bình thường, hấp thu 4 mảnh lực lượng ma long, đã sớm đột phá, mà Lăng Trần, lại là liền nhị trọng cảnh đại tông sư điểm giới hạn cũng không có đạt tới. Đây là khác biệt. Từ cổ chí kim thiên tài ngũ đại ma đạo cự đầu trong mắt, hào quang gần như đồng thời hơi hơi ngưng tụ. Đúng vào lúc này, Lăng Trần cũng là đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngũ đại cự đầu vị trí, cất cao giọng nói, thỉnh 5 vị tiền bối ra tốc trận pháp vận chuyển, đem tốc độ để thăng đến bây giờ 8 lần trở lên, giúp ta tu luyện cái gì, 8 lần ngươi nghĩ làm gì nếu như để thăng đến 8 lần tốc độ, còn dư lại 3 đầu ma long sẽ gần như trong chớp mắt đồng thời xuất hiện. Ngươi nhất định phải như thế trước cùng ngươi đã nói, lực lượng ma long là tất cả tăng lên, đằng sau 3 đầu ma long duy. Nhất một lần xuất hiện, đừng nói là ngươi, coi như là 10 cái diêm tượng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quá làm loạn loại lực lượng kia ngươi là khẳng định chịu không được, chớ để lấy chính mình tánh mạng đùa cợt không hề nghi ngờ. 5 người đều cảm thấy Lăng Trần nói chuyện không thông qua đại não, nghĩ quá đơn giản, quá mức cuồng vọng. Căn bản không biết trận pháp này còn dư lại lực lượng mạnh bao nhiêu. Đợt, ngày gần đây về với ông bà, chỉ có thể dùng di động viết chữ, bạo càng lưu lại đến 5 hào, đoàn người chớ để vội vàng sao động, hào hào thôi nghỉ ngơi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.